Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, thần ý đao lâm. 2. Trần Nại Lạc hướng về mấy người chắp tay, sau đó liền lắc mình đến trên trời mây bên trong. Hắn vừa vặn xuất hiện ở một con chính phi thiểm mà tới kiến đực trước người. Trần Nại Lạc hướng về trước nhất chỉ một điểm, trong nháy mắt vạn ngàn điều lôi đình ở trên bầu trời nổ tung bắn ra. Vùng thế giới này lôi đình thiên quy, thình lình đều bị Trần Nại Lạc tiếp trưởng. Vậy chỉ có thượng vị siêu phẩm lực lượng kiến đực, lại bị hắn cái này một chỉ trực tiếp điểm bạo trùng thể. Đầu tiên là hóa thành bột máu tung bay, lập tức lại bị cái kia chói mắt đô thiên thần lôi toàn bộ chôn vùi. Hùng hữu, Trang Quý Phi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chúng nó nghĩ tộc vốn là không có họ tên, mãi đến tận đánh vào thần châu, thay thế được nhân tộc đế hoàng thống trị cái này phương thổ địa sau khi. Một ít linh tuệ hơi cao cá thể, ở dài đến mấy ngàn năm bên trong từ từ có chúng nó chính mình tán thành tên. Trang Quý Phi lập tức căm tức cái kia đầy người lôi đình quấn quanh người. Nghiến răng nghiến lợi, thần chỉ đô thiên, Trần Nại Lạc, ngay trong nháy mắt này, lại là một con kiến đực bị Trần Nại Lạc chỉ điểm một cái bạo. Người này chu vi lực lượng thời không mức độ lớn trì hoãn, làm cho tất cả mọi người tốc độ biến chậm. Trần Nại Lạc bản thân chịu đến ảnh hưởng lại cực nhỏ. Người này tuy rằng không có tu hành khổ luyện bá thể, nhưng mà thân thể của hắn liền dường như đồn đại bên trong như vậy, bị đô thiên lôi pháp rèn luyện đến cực hạn, không thẹn với phàm giới nhục thân đệ nhất uy danh. Hắn mỗi lần ra tay đều là nhanh như kinh lôi, huyết khí tràn đầy, lực lượng rộng lớn đến tột đỉnh. Bất quá càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, giữa bầu trời xuất hiện khác một bóng người. Người kia năm thước thân thể, béo trắng, thoạt nhìn phảng phất là cái mì vắt. Nhưng mà người này xuất hiện sau khi, kiến đực bên trong cường đại nhất ba con, Hùng Bá, Hùng Bắc cùng Hùng Phương ba vị này nắm giữ gần thần lực lượng kiến đực, lại bị hắn chém đến một thân huyết khí tán loạn. Lúc này càng chỉ có thể dựa vào cánh chim ổn định thân hình. Cái kia càng là Tề Thiên Kiếm Thánh Lý Trường Sinh, cách xa ở 10 vạn dặm ở ngoài Vô Tướng Thần Tông dĩ nhiên cũng đuổi đến cứu viện. Bàn tay của bọn họ không khỏi quá dài. Trang Quý Phi phát ra rên lên một tiếng, vẻ mặt khó coi cực kỳ. Nhưng mà nàng thoáng suy nghĩ sau khi, vẫn là lắc mình đi tới Trần Nại Lạc phía trước. Trần Nại Lạc sức mạnh bây giờ không thể nghi ngờ đến cực mạnh hoàn cảnh. Ở cái kia đặc thù thần khí trợ lực xuống, rất khả năng đã nắm giữ hoang dã thần cấp độ chiến lực. Nhưng mà đối với chúng nó những thứ này Đại La Thần nghĩ tới nói, cái này Lý Trường Sinh ngược lại là càng đáng sợ đối thủ. Gần thần phía dưới, chúng nó ở trong khả năng không có một kiến có thể chống đến xuống Lý Trường Sinh một kiếm. Tiếp xuống một kiếm liền sẽ mất đi chiến lực. Có cái kia ba vị gần thần kiềm chế lại Lý Trường Sinh đã đầy đủ, không cần thiết lại ngoài ngạch đáp lên càng nhiều chiến lực. Trần Nại Lạc, Trang Quý Phi song đao ra khỏi vỏ thời khắc, chu vi trong thiên địa thình lình mây lửa tràn ngập. Nàng ở 600 năm trước tìm được một cái tu hành hỏa pháp siêu phẩm võ tu lột xác nuốt. Không chỉ nghĩ hóa ra vị này nhân tộc võ tu công thể tu vị, còn khác ra cơ duyên. Từng bước thức tỉnh rồi 17 vạn năm trước bị đời thứ ba thánh hoàng giết tới lãng quên bộ phận thiên quy lực lượng. Do đó trò giỏi hơn thầy càng thắng Vu Lam. Nàng song đao chém ra, lại đem thiên khung sơn phụ cận cái kia mảnh tường lửa bên trong ngọn lửa mạnh mẽ lấy ra đến, cái này khiến nàng hỏa pháp uy lực càng thêm mấy lần. Không chỉ thiêu đốt tất cả vật chất, thình lình cũng thiêu đốt cái kia đô thiên thần lôi. Trần Nại Lạc lại tách ra cùng nàng chính diện giao thủ. Hắn bóng người lấp lóe, dễ như trở bàn tay liền tách ra Trang Quý Phi song đao, xuất hiện ở một cái khác kiến đực trước. Bồng, theo Trần Nại Lạc lại một chỉ điểm ra, này con kiến đực thân thể cũng bị lôi đình oanh diệt thành hạt bụi to nhỏ. Hắn liền như vô tình cỗ máy giết chóc, truy tìm phía chân trời kiến đực tung tích, tùy ý tàn sát, không có bất kỳ kiến đực có thể ngăn trở hắn một chỉ. tàn dư hơn 160 chỉ nắm giữ siêu phẩm chiến lực kiến đực. Bị một mình hắn chặn đường ở trên không ở trong. Tất cả kiến đực đều phải đem hết toàn lực né tránh. Một khi bị hắn gần người, liền chắc chắn phải chết. Trang Quý Phi sắc mặt khó coi cực kỳ. Đại La nghĩ tộc Cố Nhiên bất tử bất diệt. Nhưng mà mỗi một lần tử vong, bọn họ đều cần thời gian khôi phục nguyên khí, tích lũy sức mạnh. Ở cái này ngăn ngắn nháy mắt, chúng nó cao giai chiến lực liền tổn thất đầy đủ 5%. Nhiên thần huyết trúc, ta xem ngươi tuổi thọ có thể đốt bao lâu. Trang Quý Phi hoàn toàn không có cách nào đuổi theo Trần Nại Lạc bóng người, nàng chỉ có thể tức giận gào thét. Ngươi tu vị đã nhập bán thần, xác thực tuổi thọ lâu đời. Nếu như là cự linh, sống mười mấy vạn năm đều chẳng có gì lạ. Đáng tiếc các ngươi là nhân tộc. Mỗi sống qua 500 năm liền cần trải qua một lần các thần chú kiếp. Ta chờ các thần chú kiếp hạ xuống, xem ngươi ứng phó như thế nào. Trần Nại Lạc hiện tại chiến lực xác thực đáng sợ. Nhưng mà hắn hiện tại tuổi thọ thiêu đốt xuống đi. Nhiều nhất 3 khắc thời gian, liền sẽ đối mặt chú kiếp. Trần Nại Lạc lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn tiếp tục qua lại trên trời mây, như là giống như sát thần tùy ý săn giết. Bất quá hắn lực lượng tuy rằng cường đại, những kia kiến được độn pháp cũng không phải chuyện nhỏ, mà lại chúng nó tâm thần liên kết, có thể dùng thiên quy lực lượng trợ giúp lẫn nhau, trợ giúp đồng bạn chạy trốn truy sát. Trần Nại Lạc rất khó lại tìm đến thời cơ thích hợp chu diệt kiến được. Thường thường là ở 200 cái hô hấp sau khi mới có thể bắt được một con, đem điểm bão. Bất quá ở Trần Nại Lạc chỗ đi qua, tất cả đàn kiến đều bị hắn lan ra cuồng bạo lôi đình oanh diệt thành cặn bã. Chu vi những kia nhất nhị phẩm kiến quân, không một cái có thể sống sót. Trần Nại Lạc nghĩ muốn chảo những kia có siêu phẩm thực lực kiến được tương đối khó khăn. Đối với những thứ này chiến lực thấp hơn 1-2 cái cấp độ kiến quân, lại là chân chính như giết run rế. Trang Quý Phi sắc mặt trắng bệch, nàng chỉ có thể nhìn Trần Nại Lạc, lẳng lặng chờ đợi Trần Nại Lạc tuổi thọ thiêu đốt. Chú kiếp hàng lâm, vừa lúc ở 3 khắc thời gian trôi qua sau khi, giữa bầu trời bỗng nhiên hiển hóa ra mấy chục ngôi sao. Tức thì đánh xuống vô số cuồng lôi, hướng về Trần Nại Lạc oanh kích tới. Hắn khắp toàn thân thiêu đốt huyết diễm, càng hiện ra dồi dào. Đây là các thần chú lực ở trong cơ thể hắn bạo phát. Cùng cái kia trong tinh không đánh xuống lôi đình trong ngoài giao công. Cái này nháy mắt, giống như là mười mấy tên hạ vị thần linh đồng thời ra tay với Trần Nại Lạc. Bất quá Trang Quý Phi còn đến không kịp cao hứng vui mừng, liền thấy những kia do trong tinh không đánh xuống cuồng lôi, càng đều bị Trần Nại Lạc mạnh mẽ hấp thu, đem trưởng khống thao túng. Tiếp theo một cái chớp mắt, dòng dã 3 đoàn lôi tương ở trên bầu trời bạo phát, đem 3 con thượng vị siêu phẩm cấp kiến được oanh thành bột mịn. Lôi pháp chân linh, Trang Quý Phi lại lần nữa lấy làm kinh hãi, nỗi lòng trầm lạnh xuống. Trần Nại Lạc trở thành thiên quy chân linh không kỳ quái, tựa như hắn như vậy nhân vật tuyệt thế, sớm muộn có thể trở thành 1-2 điều thiên quy đại ngôn giả. Nhưng mà lôi pháp là trong thiên địa sức mạnh mạnh mẽ nhất một trong, con đường này cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, Trần Nại Lạc có thể bước lên trong đó, nỗi lòng của nàng càng thêm gay gâu, chỉ có thể đem hết toàn lực truy đuổi Trần Nại Lạc. Dù là không cách nào đem hắn cuốn lấy, cũng phải buộc người này tiến thêm một bước thiêu đốt tuổi thọ. Lần thứ nhất chú kiếp, hiển nhiên là không làm gì được Trần Nại Lạc, nàng chỉ có thể chờ mong lần sau. Bất quá tiếp đó, bọn họ khả năng đã không cần cưỡng cầu giết chết Trần Nại Lạc. Từ thiên khung sơn phương hướng đột phá không thể được lắm thần chỉ đô thiên. Các hạ không thẹn là Tây vực nhân tộc chống trời cự trụ. Trang Quý Phi vừa truy kích, vừa dương mắt nhìn về phía đông nam nào đó phương vị. Chỉ tiếc, các ngươi nhân tộc không phải tất cả mọi người đều đồng ý tử chiến. Khóe môi của nàng hơi dương lên, trong mắt lóe dị quang. Trang Quý Phi suy đoán cái này quá nửa là kiến nguyên đế khiến cho khí lực. Tên kia hơn nửa vẫn là nghĩ muốn mượn chúng nó đại la nghĩ tộc đến kiềm chế khắp nơi lực lượng. Bất quá cái này đã không uổng công mình cùng hắn vợ chồng một tràng. Trần Đại Lạc nghe vậy khẽ cau mày. Sau đó một trận hồi hộp, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía mặt nam 2,300 dặm bên ngoài. Trần Đại Lạc sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành cho nguội. Hắn cắn răng, ngậm lấy vô cùng nộ hận, từng chữ từng câu phun ra bốn chữ: Thiên Khải Sơn Trang. Thiên Khải Sơn Trang là Đô Thiên Thần Cung phụ thuộc thế lực một trong. Nhưng mà bọn họ phụ trách 200 dặm phòng tuyến, thình lình xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Thiên Khải Sơn Trang địa vị cao võ tu càng cũng chẳng biết đi đâu. Những kia bình thường môn nhân đệ tử thì thôi đi về phía nam mặt tán loạn. Chỉ là càng có vô cùng trùng chiều từ cái kia một bên tràn vào. Chúng nó chui vào đến dưới nền đất đường hầm, tránh khỏi bầu trời nóng rực khốc liệt tường lửa. Từ tường lửa phía nam chui ra, số lượng càng ngày càng nhiều, lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Mà lúc này toàn bộ chiến trường, càng ngày càng nhiều địa vị cao võ tu phát hiện bên kia dị thường. Bọn họ còn đang chống cự, lại ánh mắt tuyệt vọng nhìn vị trí đó. Kỳ thực gắng chống đối đã không ý nghĩa. Thiên Khung Sơn bị đột phá sau khi, mặt sau muốn đến 9.000 dặm ở ngoài, Đô Thiên Thần Cung bản sơn bên kia mới khả năng lại tổ chức lên một cái phòng tuyến. Mà đoạn này rộng lớn địa vực nhân tộc bách tính đều sẽ đem bị trở thành đại lang nghĩ tộc đồ ăn. Để sức mạnh của chúng nó tiếp tục lớn mạnh, trừ phi là tụ tập tất cả thần tông ma môn, thậm chí là tập hợp triều đình lực lượng, mới có khả năng áp chế những thứ này đại lang nghĩ tộc. Đáng tiếc ni, các ngươi vẫn là dã tràng xe cát. Trang Quý Phi lời nói hàm chứa đắc ý cười duyên, trong mắt của nàng lại hiện ra dị trạch. Liền ngay cả Thiên Khung Sơn phòng tiến đột phá, Sở Hy Thanh đều không có hiện thân sao? Trang Quý Phi lập tức phát ra một tiếng hét giận dữ. Tất cả binh đoàn, toàn lực đột phá, tận lực mở rộng chỗ hổng. Chúng ta giết tới. Nàng nghĩ Sở Hy Thanh không đến vậy thôi, chính mình chính có thể mượn lương châu nhân tộc linh cùng máu đến tẩm bổ bộ tộc, khôi phục chúng nó ngày xưa lực lượng. Trần Đại Lạc nhưng là ngũ tạng lục phủ đều đông lại thành băng. Hắn cũng đang suy nghĩ Sở Hy Thanh vì sao chưa từng xuất hiện. Hắn cùng Đô Thiên Thần Cung đã tận lực, đã vì thế bỏ ra cái giá khổng lồ cùng thương vong. Dù vậy, Sở Hy Thanh cũng vẫn là muốn tiếp tục làm bàng quang sao? Muốn mắt thấy những thứ này đại lang nghĩ tộc đột phá phòng tuyến, lấy Tây vực bách tính làm thức ăn, hắn đến cùng muốn làm gì? Ngay khi Trần Đại Lạc nhíu chặt lông mày, chuẩn bị tiến một bước bạo phát chính mình mệnh nguyên thời khắc, hắn bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy Vạn Quật Sơn phương hướng thình lình tuôn ra một mảnh kịch liệt cường quang, lập tức núi chuyển đất sập, trời long đất lở, toàn bộ thiên địa cũng vì đó lay động lên. Đây là, Trần Đại Lạc trong mắt bị cường quang chiếu rọi, hiện ra một vệt óng ánh sáng loáng, Cực Đạo Kiếm Thánh Tạ Thiên Thanh. Người này, cuối cùng cũng coi như không để cho hắn thất vọng. Ngay khi cùng trong nháy mắt, mặt bắc 7,400 dặm ở ngoài Vạn Quật Sơn, Tạ Thiên Thanh cùng bên người mấy cái đồng môn tụ lực tại mắt, chống đỡ cái kia rừng rực cường quang, nhìn về phía trước cái kia do bọn họ một tay bào chế đám mây hình nấm đoàn chậm rãi bay lên. Bọn họ đều hít một hơi thật dài, chung quy vẫn là hoàn thành. Tòa này Vạn Quật Sơn đã bị hoàn toàn phá hủy. Tạ Thiên Thanh lập tức nhìn lại phía sau, hơi hàm chứa chờ mong nhìn về phía cái kia Thiên Khung Sơn phương hướng. Chính mình đáp ứng chuyện đã làm được, đón lấy phải xem vị kia Vô Cực Đao Quân. Tạ Thiên Thanh không tự kìm hãm được phát ra một tiếng nỉ non. Đao Quân a Đao Quân, người đến cùng ý muốn như thế nào? Mà lúc này ở Thiên Khung Sơn chiến trường, Trang Quý Phi đầu tiên là tâm thần một quý, là Vạn Quật Sơn. Vạn Quật Sơn bị người phá hủy. Cái kia Vạn Quật Sơn là chúng nó lao tù, vốn là Trang Quý Phi một đời thống hận nhất nơi. Nhưng mà cái này nháy mắt, nàng lại bản năng sinh ra một chút ý khủng hoảng. Không cần hoang mang, lúc này kiến chúa tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến. Chỗ kia phá hủy cũng tốt, chẳng lẽ các ngươi còn muốn trở lại chỗ đó? mà lại nữ nhi ngươi không phải đều đã chuẩn bị tốt sao? Trận chiến này không để lối thoát, không tiếc tất cả, chúng ta tiếp tục. Trang Quý Phi trừng mắt nhìn, trái tim của nàng còn đang ở rung động, có một loại cực kỳ dự cảm không ổn. Bất quá nàng vẫn là cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại. Cũng liền vào lúc này, Trang Quý Phi trông thấy một cái bóng người quen thuộc, bỗng nhiên xuất hiện ở 2000 dặm ở ngoài chỗ hổng phía trên. Sở Hy Thanh, Trang Quý Phi đối với người này cực đoan quen thuộc, cái kia hẹp dài mắt phượng, còn có cái kia tuấn tú xuất trần phong thái, quả thực khắc họa tận xương. Lúc này Chu Vi đã có vô số đại la huyết nghĩ đối với người này sinh ra địch ý. Bọn họ không nhận ra Sở Hy Thanh, lại bản năng muốn giết chết tất cả ngăn cản kẻ thù của bọn họ. Trong giây lát này, tuyệt cường đao ý bỗng nhiên hàng lâm chiến trường. Cái kia đao ý cực kỳ cường thế, cực kỳ bá đạo. Trong chớp mắt, thì có 30000 đại la huyết nghĩ bị bể mất đầu. Chỗ hổng Chu Vi còn có hơn 100000 nghĩ tộc, bị hắn cái kia cường đại thần ý đao trấn áp tại chỗ không thể động đậy. Còn có vô số ngân kính đao cương, bắt đầu ở Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể hiện ra. Người này rõ ràng đã ở thi triển thần ý xúc tử đao thức thứ 3, thần ý cấm thiên. Bất quá lúc này, Trang Quý Phi lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Người này, huyết nhai truyền nhân, hắn cuối cùng cũng coi như xuất hiện. Chính là hiện tại, giết hắn. Trang Quý Phi dương mắt nhìn về phía khoảng cách Sở Hy Thanh gần nhất một con cường đại kiến quân. Đó là kiến quân ở trong một cái trưởng lão, chiến lực cũng cường đạt hạ vị siêu phẩm. Trang Quý Phi trong mắt mang nhiều kỳ vọng, giết hắn. Trong chớp mắt này, tất cả nghĩ tộc huyết mạch lực lượng đều thông qua bọn họ linh thức mạng lưới tụ tập ở cùng nhau, hướng về Trang Quý Phi chú ý chỗ tụ tập. Hết chương.